Chương 469, Tử Điện Điêu. Siêu một nói tia chớp màu đỏ rô nở dê như lực lượng kích bắn ra, Triệu Ảnh Mộng bên thai một luồng tóc rối trực tiếp bị điện giật khét, cả người dọa đến tranh thủ thời gian về sau vừa lui. Oanh cái kia đạo lôi đình đánh tới xa xa rừng cây, chung quanh mười mấy mét trực tiếp bị oanh thành một cái hố to, cây cối bắt đầu cháy rừng rực, mặt đất đột nhiên chấn động một cái, Khuynh Thành lấy cực phản ứng nhanh mang theo ba cái nha đầu đi tới khu vực an toàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch bóng người như gió vọt ra, đi theo phía sau hắn chính là một đạo hồng sắc lôi đình, đồng thời còn có một cái quái vật cực nhanh bóng người. Oanh cái kia đạo lôi đình lại là trực tiếp đánh ra một cái hố to, đồng thời cái thân ảnh kia phóng tới Trần Mạch. Trần Mạch có thể thi triển ra, thả người nhảy lên nhảy đến giữa không trung, quái vật kia như sấm vang chớp giật xuyên đâm đi qua, hắn tốc độ quá nhanh vô pháp tưởng tượng. Ta đi Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian tế ra chủy thủ của mình, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trần Mạch rơi vào bên cạnh của các nàng, trong nháy mắt các nàng dọn xong trận hình, Trần Mạch cùng Khuynh Thành tại phía trước nhất, đối mặt con yêu thú kia, bên cạnh là Triệu Ảnh Mộng, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu ở phía sau, càng phía sau là Tiểu Duyên. Không sai. Đây là Trần Mạch trong sơn động đi tới thì gặp phải quái vật, Trần Mạch còn nghĩ đến dò xét cha một chút đâu, cái này mới vừa vặn dò xét, còn chưa thấy rõ sở, lôi đỉnh thì cuồng bạo tuân đi qua, mà lại con yêu thú này tốc độ quả là nhanh đến làm cho người giận sôi. Đây là 50 cấp tiên linh chi thú HP 10 triệu. Trần Mạch nói ra, Khuynh Thành cũng cảnh giác, có lẽ dạng này yêu thú đối những cái kia thần hoàng cấp cường giả tới nói cũng là phất phất tay liền đem miểu sát, nhưng đối với Trần Mạch bọn họ tới nói, độ khó khăn rất lớn. Tiên linh chi thú Trần Mạch là từng đánh chết, cũng không có phí quá lớn khí lực, nhưng là cái này không giống nhau, đến một lần đẳng cấp đạt đến 50 cấp, cao hơn Trần Mạch cùng Khuynh Thành mười mấy cấp. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một chút, đây là một cái tốc độ hình yêu thú, mà lại tốc độ cực nhanh, có một câu nói làm cho tốt, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, ngươi công kích mạnh, luôn có còn lại chỗ không đu, ngươi phòng ngự mạnh hơn, cũng chỉ có còn lại chỗ không đu, luôn có nhược điểm. Thế nhưng là tốc độ ngươi nhanh đến cực hạn, không sai, ngươi có thể công kích không mạnh, phòng ngự không mạnh, đây chỉ là không đủ, lại không có nhược điểm tốc độ nhanh, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Mà con yêu thú này tốc độ, là Trần Mạch ngộ qua nhanh nhất loại này đẳng cấp yêu thú, tốc độ của nó nhanh tới trình độ nào đâu, Trần Mạch không chạy nổi nó, kém chút bị đuổi kịp, mà Trần Mạch cũng là thả ra tốc độ tăng phúc kỹ năng, hiển nhiên nó khẳng định tăng phúc không có Trần Mạch nhiều, nhưng là cơ sở tốc độ quá nhanh. Con quái vật này ngược lại chỉ là một cái rất nhỏ yêu thú, đại khái là nửa mét đại đi, toàn thân là tử sắc, tựa như là hồ ly một dạng động vật, không có quá nhiều ly kỳ địa phương, cũng là giữa lông mày có vẻ như mang theo một đạo thiểm điện đường vân. Nói thật, muốn không phải nó biểu lộ dữ tợn, cần phải coi như rất khả ái, không qua cử con mẹ nó hung. Thế mà cũng là như thế cái tiểu gia hỏa, năng lực phá hoại có thể so với cái kia xem ra to lớn vô cùng quái vật kinh khủng nhiều. Tử Điện Điêu, phẩm cấp, tiên linh, đẳng cấp 50, điểm sinh mệnh, 10.000, Tử Điện Điêu, một loại huyết mạch cực mạnh yêu thú, tại thượng cổ thời kỳ, nghe đồn thậm chí có một cái Tử Điện Điêu đạt đến có thế tranh đoạt thập đại yêu thần địa vị, chỉ là sau cùng lại bại bởi một vị nào đó yêu thần mà chết, thuộc về một loại tốc độ cực kỳ đỉnh phong yêu. Thú, trưởng thành đến trình độ nhất định, tốc độ kia còn như lôi điện đồng dạng, thuộc về lôi thuộc tính yêu thú, công kích năng lực cũng cực mạnh vô cùng, tính cách táo bạo cực kỳ nguy hiểm. Kỹ năng, lôi mạch hộ thân. Phóng thích lôi đỉnh chi lực quấn quanh tự thân, tiếp xuống 20 giây bên trong, tốc độ di chuyển tăng lên 500%, lôi đỉnh thương tổn tăng lên 500%, đồng thời bị thương tổn sẽ lấy lôi đỉnh phản kích trở về. Thời gian cột đồ, 5 phút đồng hồ. Lôi minh thiểm, ga hò the tờ một tiếng, phóng xuất ra kinh khủng lôi minh thiểm, mấy chục đạo lôi đỉnh đồng thời hoành kích một cái 20m phạm vi khu vực, đối chúng đích đơn vị tạo thành tổn thương cực lớn cùng 80% tê liệt 5 giây hiệu quả. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Lôi đình mạch sung, bóng người hóa thành lôi điện rô nở dê như tốc độ, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ tiến hành không hạn chế mạch sung, đối chúng đích đơn vị tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn, lôi đình mạch sung tiếp tục 10 giây, có thể liên tục công kích cùng một bảng danh sách vị. Thời gian cột đồ, 5 phút đồng hồ. Tử vong sấm sét, sáng tạo một mảnh phạm vi 2000m lĩnh vực, tại cái kia trong lĩnh vực, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị lôi đình cưỡng chế tính lựa chọn chúng, sau đó dẫn tới thiên đạo chi xét đánh hướng mục tiêu. Tạo thành 100% tức tử hiệu quả. Thời gian cột đồ, 1 tháng. Nhược điểm, 0. Xem hết cái này Tử Điện Điêu thuộc tính, nói thật, rất khoa trương, đây là 50 cấp tiên linh chi thú. Tiên linh chi thú Trần Mạch không phải chưa từng gặp qua, cái kia tuy nhiên đẳng cấp không tới 50 cấp, nhưng cũng không kém nhiều lắm, trên lệch cho dù có, cũng trên cơ bản cũng là HP phía trên lệch, thế mà kỹ năng này phía trên chênh lệch quả thực cũng là ngày đêm khác biệt ra. Cái này cùng loại với cái gì trước đó tiên linh chi thú cũng là cái võ giả bình thường, mà đây chỉ là thiên tài 4. Cái kỹ năng, xin hỏi cái nào không khủng bố? Có lẽ đối với thần hoàng cấp cường giả tới nói đối phó cái này tử điện điêu rất đơn giản, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, có chút khó khăn mà khoa trương nhất chính là, cái này tử điện điêu truyền ngôn thượng cổ thời kỳ lại có một chỉ đạt tới có thế đi tranh đoạt thập đại yêu thần trình độ, cái kia thật là lợi hại đó á. Bọn họ gặp phải vẹn vẹn chỉ là tiên linh cấp, khả năng vận khí này còn tính là tốt, loại này tử điện điêu là có thể đạt tới thiên cấm cấp cực phẩm huyết mạch yêu thú. Đơn giản tới nói, huyết mạch của nó là có thể cùng thần thú đánh đồng, không qua nó kinh khủng nhất tử vong sấm sét kỹ năng, có thể không nhìn Khả Hân Lâm Khả Hân trực tiếp minh bạch Trần Mạch ý tứ, ma pháp trượng trong tay tách ra thánh quang. Thánh quang bao phủ các nàng mỗi người. Đinh ngươi miễn dịch tức tử. Không sai, Lâm Khả Hân giữ lại cài này kỹ năng ơ thơ y điếm na y rốt cục có đất dụng võ. Ảnh mộng, làm phiền ngươi bảo hộ một chút tiểu duyên. Trần Mạch đối Triệu Ảnh Mộng nói ra. Tuy nhiên Triệu Ảnh Mộng cũng rất muốn gia nhập chiến đấu, thế nhưng là 50 cấp tiên linh chi thú, nàng cho dù có lòng này cũng không có phần này lực a. Tuy nhiên nàng xác thực đã không yếu, nhưng là cùng Trần Mạch, Khuynh Thành dạng này người chơi so vẫn là kém nhiều lắm, mà lại nàng cũng là thích khách. Ngược lại cũng là bị càng nhanh tử điện điêu khắc chế, nàng gia nhập chiến đấu cũng là một cái bia sống, cho nên hiển nhiên nàng bảo hộ tiểu duyên nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Minh Bạch Triệu Ảnh Mộng sau đó cấp tốc phóng tới tiểu duyên, đem nàng ôm đến nơi xa. Khả Hân, Tiểu Nhu, Thủy Thủy, chú ý bảo vệ tốt chính mình, mặt khác, tùy ý chiến đấu ửng các nàng gật gật đầu, tùy theo Trần Mạch cùng Khuynh Thành liếc nhau một cái, cũng không cần nói thêm cái gì, không sai sau chủ động xông về cái kia tử điện điêu. Tân Nguyệt Vô Hạn Liên đối mặt loại này yêu thú là không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, mà lại ngươi liền không đứng dậy, mấu chốt nhất là 10 triệu lượng máu, cái kia nhất định phải dùng phương pháp đặc thù đến đánh, nhất định phải bật hết hỏa lực.